Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, trên bầu trời. Nguyên vốn là lấy một chủng loại tự với du ngoạn tâm thái bắt đầu. Bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Lara ở ngày đó đều không chút nào cái gì không có thời gian tâm tư. Tình cờ đứng ở dây leo trên nghỉ ngơi một chút. Thưởng thức chu vi tráng lệ phong cảnh, sau đó còn có thể thêm vào trên mặt đất đặc sắc biểu diễn. Bởi vì không có thời gian, cuối cùng bọn họ đứng ở độ cao nhìn vượt qua 1000 mét địa phương. Thưởng thức hoàng hôn vô cùng mỹ lệ phong cảnh, thuận tiện giải quyết bọn họ bữa tối. Mà hiện tại, đêm đen giáng lâm, hết thảy đều yên tĩnh lại. Tại đây cái càng ngày càng tới gần bầu trời địa phương. Lara chi lên một chiếc kính thiên văn, đầy hứng thú nhìn này một thế giới bầu trời. Tinh không đương nhiên vẫn là như thế. Chỉ có điều, ở thời đại này, không có quang ô nhiễm. Đại khí bên trong cũng không có những người đồ ngổn ngang. Hơn nữa đi tới một thế giới khác tâm thái quấy phá. Lara hiển nhiên rất hưởng thụ quá trình này. Lara bên người, điểm sáng màu đỏ sáng lên một cái. Diệp Thiên Hồ nằm nghiêng ở mang theo thực vật mùi thơm ngát dây leo trên. Tay phải chống đỡ ở phía dưới chi lên đầu. Tương tự ở nhìn sán lạn tinh không. Tay trái dò ra đi nhẹ nhàng gảy dưới khói bụi. Ngày hôm nay ánh trăng không sai. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu nghiêng xuống. Liền nhưng mà là không có bất kỳ chiếu sáng. Cũng chút nào sẽ không cảm thấy hắc ám. Trên thế giới chỉ có hai loại đồ vật có thể làm cho nội tâm chịu đến sâu sắc chấn động. Con mắt vẫn như cũ đặt ở kính quang lọc trên. Lara âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Thiên Hồ từ mặt bên thưởng thức Lara mỹ lệ hình mặt bên. Nói, đỉnh đầu mênh mông sán lạn tinh không. Trong lòng cao thượng đạo đức pháp tác. Nước Đức nhà triết học Côn Đê Mộ Chí Minh, xác thực rất thích hợp hiện tại tình cảnh, người thật sự không thử một chút sao? Con mắt rời đi kính quang lọc trước, Lara ra hiệu một hồi trong tay kính thiên văn, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, bởi vì ta chính đang thưởng thức so với tinh không càng xinh đẹp sự vật. Cười cợt, Lara rời đi kính viễn vọng, cúi đầu nhìn xuống diện điểm điểm lửa trại, nói, bọn họ vẫn là đủ chấp nhất. Diệp Thiên Hồ tiện tay đem tàn thuốc bắn ra đi, nhìn tàn thuốc điểm sáng màu đỏ nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt, nói, đó là bởi vì, bọn họ cũng đều biết, nếu để cho cự người đi tới mặt đất, sẽ là một hồi thế nào tai nạn, cho dù còn có phép thuật vương miện. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm như vậy. Lúc xế chiều, phía dưới những người này cho hắn cùng Lara che lại một hồi đặc sắc biểu diễn. Tương tự, bọn họ cũng thật sâu cảm nhận được những Diệp Thiên Hồ đó nói tới không phải chí mạng tính vũ khí. Là thế nào khiến người ta sốt ruột? Chấn hung bạo thương, bom cay, lựu hơi cay chờ chút. Tuyệt đối cho những người muốn xung kích T-800 hàng phòng thủ quân đội lưu lại phi thường sâu sắc. Giáo huấn, lại như là chấn hung bạo thương. Tuy rằng phóng ra đều là cao su viên đạn, thế nhưng đánh vào người trên người cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, còn có một cái vũ khí không có sử dụng đây. Vậy thì là skunk bomb, lúc này mới đúng là ép đáy hòm đại sát khí. Cho tới Diệp Thiên Hồ đều mệnh lệnh những người T-800. Không tới lúc cần thiết khác, liền không nên dùng cái kia đại sát khí. Coi như là không có sử dụng skunk bomb, phía dưới hàng phòng thủ cũng phi thường vững chắc. Quân đội mấy lần công kích, bất kể là kỵ binh xung phong vẫn là bộ binh đẩy mạnh, tất cả đều bị ung dung cản trở lại. Còn bọn họ tấn công từ xa, vậy thì không đề cập tới, cho bọn họ lưu điểm mặt mũi. Toàn bộ quá trình, Diệp Thiên Hồ cùng Lara cũng làm một hồi tiêu khiển đến xem. Rất tốt một hồi trò khôi hài, bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà là đem nơi này cho bao vây lên. ở đậu ma dây leo vị trí mới 500 mét có hơn. Phân bố lượng lớn lều vải, còn có chiếu sáng dùng lửa trại. Bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới thừa dịp bóng đêm đánh lén. Nhưng mà, đối với T-800 tới nói, ban ngày cùng buổi tối kỳ thực cũng không có quá to lớn khác nhau. Nguồn nhiệt cảm ứng có thể từ rất xa liền phát hiện ẩn núp mà đến kẻ địch. Sau đó, lại kính dâng lên một hồi trò hay. Phỏng chừng đến ngày mai sự công kích của bọn họ còn sẽ tiếp tục. Thậm chí mang đến càng nhiều quân đội. Hay là đến thời điểm liền giờ đến phiên Skunk Bomb cái này đại sát khí dạy bọn họ làm người. Đến ngày mai, phía dưới nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Có điều liền không có cơ hội thưởng thức, Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đến thời điểm bọn họ săn bắn cũng nên bắt đầu rồi. Hiện tại thế giới này, kém có điều cũng phải đến nửa đêm. Diệp Thiên Hồ nhìn ngồi ở dây leo biên giới Lara, nói, nên nghỉ ngơi, hoặc là, ngươi muốn ở nơi đó ngồi một buổi tối. Cái này cũng là cái ý đồ không tồi. Lara nói một câu. Nhưng tiếp theo vẫn là rời đi nơi đó. Bọn họ hiện tại vị trí này, thật nhiều to lớn dây leo dây dưa ở tất cả, nhưng ở chính giữa địa phương hình thành một cái có chút hình tam giác giàn giáo. Dáng dấp lại như là một cái thiên nhiên nhà bằng cây như thế. Trong đó cái kia không lớn không nhỏ không gian chứa đựng hai người bọn họ thừa sức. Hơn nữa, nơi này phía dưới dây leo bị Diệp Thiên Hồ nghỉ ngơi càng thêm bằng phẳng một chút. Cuối cùng lại trải lên mấy tầng dày đặc thảm. Thư thích trình độ khẳng định là không sánh được mềm mại trên giường. Thế nhưng ở hiện tại điều kiện như thế này dưới nhưng phi thường hiếm thấy. Hơn nữa, bất kể là hắn vẫn là Lara, đều không có như vậy yêu kiều. Lúc ngủ, hai người trực tiếp liền chen ở một cái trong túi ngủ. Rúc vào với nhau, dường như ngày đông bên trong lẫn nhau rút lấy ấm áp tiểu thư. Câu được câu không cùng Lara trò chuyện, đến cuối cùng Diệp Thiên Hồ đều đã quên bọn họ đến cùng đang nói chuyện gì. Bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi, mãi đến tận ngày thứ hai sáng sớm, mặt trời vừa bay lên tia sáng phóng mà đến, Diệp Thiên Hồ mới rất sớm mà tỉnh lại. Tỉnh rồi. Trong lòng Lara giật giật, nhẹ giọng hỏi, hiển nhiên nàng tỉnh so với Diệp Thiên Hồ muốn sớm hơn nhiều. Ừ một tiếng, Diệp Thiên Hồ hơi đứng dậy ở Lara trên mặt hôn một hồi. Sớm, Lara hôn trả lại một hồi, sau đó chui ra túi ngủ, thoải mái chậm rãi xoay người. Động tác này để trước ngực nàng núi non xem ra càng thêm mê người. Đặc biệt là từ mặt bên nhìn sang Diệp Thiên Hồ càng là thèm ăn nhỏ dãi. Sau đó, hắn tay rất tự nhiên leo lên núi non, nhìn nơi đó ở trong tay chính mình biến hóa hình dạng. Thưởng thức bàn tay truyền đến kinh người cảm giác. Đồng, Lara một cái tát đem Diệp Thiên Hồ tay vỗ trở lại. Không vui nói, hiện tại là sáng sớm, rõ ràng là ngươi ở mê hoặc ta. Diệp Thiên Hồ một bộ chuyện đương nhiên mà, nói rằng, đương nhiên cũng không nghĩ tiếp tục dằn vặt, chầm chập rời giường, ngồi ở lâm thời ổ nhỏ biên giới, thưởng thức vừa luộc tốt cà phê, thuận tiện ở trên bầu trời thưởng thức mặt trời mọc, cũng không có vội vã tiếp tục xuất phát, làm bên người nhiệt độ theo mặt trời tức giận mà có tăng lên trên thời điểm. Bọn họ mới tiếp tục xuất phát. Đậu ma độ cao tựa hồ vượt xa Diệp Thiên Hồ dự đoán. Lần này toàn lực leo lên tình huống. Mãi đến tận tới gần buổi trưa, bọn họ vẫn không có nhìn thấy phần cuối. Mà vào lúc này, bọn họ khoảng cách phía trên dày nặng tầng mây đã gần vô cùng. Mà những này đậu Hà Lan dây leo, nhưng trực tiếp xuyên qua tầng mây tiếp tục hướng lên trên kéo dài. Theo độ cao kéo lên, bọn họ hiện tại đã căn bản là không nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Ở tại bọn hắn cùng đại địa trong lúc đó, đã có thật nhiều màu trắng mây trắng. Chúng nó dường như một đoàn đoàn màu trắng sợi bông giống như vậy. Trôi nổi ở trên bầu trời, đặc biệt mỹ lệ. Tuy rằng nhiệt độ cũng đang dần dần giảm xuống, nhưng ít ra còn ở tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Bình thường mà nói, theo độ cao tăng lên trên, nhiệt độ là nên kéo dài giảm xuống. Thế nhưng tại đây cái có phép thuật trong thế giới, rất nhiều xem ra chuyện đương nhiên lẽ thường, kỳ thực là gặp có ngoại lệ. Lại như là, khi bọn họ xem trải qua một tầng dày nặng sương mù dày bình thường xuyên qua cuối cùng một đảo tầng mây sau khi, rất kinh ngạc phát hiện, bên người nhiệt độ dĩ nhiên rõ ràng tăng lên trên rất nhiều. Thậm chí ở đến nơi này sau khi, nguyên bản bởi vì không khí mỏng manh mà xuất hiện cảm giác khó chịu cũng đang nhanh chóng biến mất này. Hơn nữa, còn có chính là, bọn họ đã có thể nhìn thấy mục đích lần này đi. Khi bọn họ rời đi trắng xóa tầng mây thời điểm, bày ra ở tại bọn hắn trước mắt, rõ ràng là khối đại lục này biên giới, một tòa thật to vách đá vắt ngang ở trước mặt của bọn họ. Khoảng chừng trái phải nhìn tới, tòa này trôi nổi ở trên bầu trời đại lục ở xa xôi nơi mới bắt đầu thu nạp. Tựa hồ đang nói cho bọn họ biết, nơi này là làm sao rộng lớn vô bờ, mà ở tại bọn hắn chính đối diện lồi lõm trên vách đá, có một cái to lớn hơn nữa thô ráp mặt người pho tượng. Xem ra tựa hồ là trực tiếp sử dụng nguyên bản liền đột xuất đến một khối bức tượng đá mà thành. Thế nhưng pho tượng này cùng tinh xảo cái này từ vựng khóa không hề có một chút nào quan hệ. Thô cuồng phong cách giao cho pho tượng này một loại dữ tợn hình tượng. Thật giống là ở tuyên bố mảnh này không chung chủ nhân của đại lục sẽ là một loại thế nào sinh vật đáng sợ. Mà ở pho tượng này mở lớn trong miệng, róc rách dòng nước chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng ở miệng biên giới biến thành một cái loại nhỏ thác nước thụ trực địa rơi vào trong tầng mây, rơi ra địa phương, nơi đó mây trắng không ngừng mà lăn lộn, nhưng mà dòng nước nhưng không có phá tan tầng mây rơi vào mặt đất, mà là ở tiếp xúc được tầng mây thời điểm, thần kỳ hóa thành càng nhiều vân khí. Bọn họ chứng kiến tầng mây lăn lộn tình cảnh, càng nhiều nguyên nhân vẫn là bởi vì lượng lớn tân sinh vân khí xuất hiện, mà đem trước kia những người toàn bộ cho chen ra ngoài. Cái kia bức họa diện, xem ra lại như là một cái suối phun đang hướng ra bên ngoài phun ra vân khí. Thế nhưng chúng nó đầu nguồn cũng không phải đến từ chính lòng đất. Vừa vặn ngược lại, là trên trời, nếu đại lục cũng đã có thể xuất hiện ở trên bầu trời. Như vậy xuất hiện vật như vậy cũng không phải như vậy kỳ quái. Tầm mắt ở dòng nước hạ xuống địa, phương lưu luyến một hồi, Lara lúc này mới tự mình an ủi mà nói rằng, đậu Hà Lan dây leo trên cao nhất một phần leo lên đại lục rìa ngoài vách đá hướng lên trên sinh. Trường, vẫn lan tràn đến đại lục rìa ngoài trên. Đối với Diệp Thiên Hồ cùng Lara tới nói, vậy thì như là cho bọn họ cung cấp một chút có chút đặc thù cây thang. Tuy rằng cuối cùng một phần dây leo cùng bọn họ bây giờ dưới thân những này so với, chỉ có thể dùng tinh tế để hình dung, nhưng này cũng là so ra. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng địa đi tới vách đá biên giới thử nghiệm lay động một chút bám vào trên vách đá sinh trưởng dây leo. Lập tức liền phát hiện những này càng ngày càng tinh tế dây leo, có thể so với xem ra muốn rắn chắc quá nhiều rồi. Chí ít chống đỡ hai người bọn họ trọng lượng tuyệt đối thừa sức. Hiện tại, chỉ cần lại bò lên phía trên mười mấy mét khoảng cách, bọn họ là có thể đến cuối cùng chỗ cần đến. Cũng chính là bọn họ đón lấy sân săn bắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.